Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, huyễn thuật. Giờ phút này dạ sắc thâm trầm, lẫn nhau đều nhìn không rõ lắm đối phương bộ dáng, nhưng Tiêu Thiên vẫn là nhạy cảm cảm giác được, mấy người này, chính là vì mình mà đến, xoay người lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng tự mình đi tới những người này. Những người này nhìn đồng thời không thế nào hung ác, chỉ là ánh mắt tê sắc, toàn thân tản ra nhàn nhạt lệ khí, để cho người ta lưng bên trên sinh ra một loại châm đâm cảm giác đau. Đây là Tiêu Thiên đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác. Mặc dù đối phương người số không nhiều, nhưng là tuyệt đối đều là thực lực phi thường cường đại thiên tuyển giả. Tiêu Thiên thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, yếu ớt ánh đèn chiếu rọi ra bộ dáng của hắn. Nhưng là, những người này cũng không có lùi bước dấu hiệu. Cái này lại một lần nữa xác nhận suy đoán của hắn. Những người này cũng không phải là không biết thân phận của hắn, mà đến có chuẩn bị. Hoa Hạ khu thiên bảng đệ nhất người chơi. Dạng này xưng hào, tại rất nhiều trong mắt người đồng thời mang ý nghĩa rất nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể đem hắn đánh giết, lấy được thu hoạch đem khó mà đánh giá số lượng. Đây không phải Tiêu Thiên ở trong game gặp phải lần thứ nhất ám sát. Đương nhiên cũng chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Tại cực lớn lợi ích trước mặt, phong hiểm cho tới bây giờ đều không phải là một ít người suy tính yếu tố đầu tiên. Vô thanh vô tức, Tiêu Thiên dừng bước, im lặng mở ra hệ thống giao diện bên trong, rất nhanh cho thấy đối phương tin tức tương quan, đều không ngoại lệ, đều là thực lực cường đại người chơi, nổi danh chữ cùng đẳng cấp bên ngoài, có thể nhìn thấy sở hữu người đến từ cùng một cái công hội. Không sợ phong, không sợ phong. Trong trí nhớ hiện ra cái tên này là một cái rất đặc biệt công hội, cùng cái khác công hội khác biệt. Cái này công hội cũng không có cực kỳ khổng lồ thành viên, cũng không giống cái khác công hội như thế khống chế một cái hoặc là mấy cái khu vực an toàn, đem người chơi phân mà sống sinh hệ cùng hệ chiến đấu đến gắn bó tự thân ở trong game tồn tại. Không sợ phong hoàn toàn không có cố định hoạt động khu vực an toàn. Cũng tương tự không phát triển đảm nhiệm nào sản xuất hệ người chơi. Bọn chúng phương thức tồn tại, có chút cùng loại với cựu thế giới lính đánh thuê. Tập kết ít số lượng thực lực cường đại người chơi. Một bên tiếp nhận cái khác công hội ủy thác xong thành đối phương yêu cầu thu hoạch phát triển thù lao, một bên khác cũng đồng thời bốn phía ám sát người chơi. Thu hoạch rơi xuống vật phẩm, chính mình sử dụng hoặc là tại phòng đấu giá chuyển tay bán đi. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, một mực là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, nhưng là Tiêu Thiên không nghĩ tới. Lần này trong game, đối phương thế mà đem bản tính đánh tới trên đầu của mình. Mười mấy người hiển nhiên đều là kẻ liều mạng, biết trước mắt mục tiêu phi thường khó chơi. Cho dù thành công cũng cần dựng vào rất nhiều cái nhân mạng. Nhưng là, chỉ cần có một người có thể thành công, phong hiểm phía sau ích lợi đem khó mà đánh giá số lượng. Loại trình độ này ích lợi, đã đủ để khiến người bí qua hóa liều. Đã đối phương đã lộ ra át chủ bài, Tiêu Thiên cũng không có ý định cùng những người này nói nhảm. Thân hình khẽ động, liền định một quyền trực tiếp oanh quá khứ. Nhưng mà thân thể lại đột nhiên trì trệ, giống như bị kỳ dị nào đó lực lượng trói buộc chặt. Cúi đầu xem xét, chân dưới vốn hẳn nên bị ánh trăng bao phủ bộ phận, không biết lúc nào đưa ra một đầu vặn vẹo bóng đen. Đầu này bóng đen một đầu kết nối lấy đối phương một người trong đó. Bên kia lại lách qua tầm mắt của mình, từ phía sau bắt lấy cái bóng của mình, cái bóng thuật trói buộc. Đám người đằng sau, một người tướng mạo hèn mọn, không đáng chú ý mập mạp hai tay kết ấn, lãnh khốc hai mắt nhỏ bé là đắc thủ mà chớp động lên một chút đắc ý quang mang. Tựa hồ đối với lần này đánh lén hết sức hài lòng. nhìn thấy Tiêu Thiên nhìn mình, mập mạp trên mặt lộ ra nhe răng cười. Làm là đội ngũ cô phụ trợ hình người công kích, kỹ năng này thu hoạch thời gian cũng không dài. Nói chính xác là tại vừa mới Hokage thế giới xâm lấn bên trong mới may mắn thu hoạch được. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liền thu vào rất tốt hiệu quả. Cùng lúc đó, mập mạp bên cạnh thân mấy người phảng phất tùy ý vừa đứng. Lập tức phong kín từng cái phương hướng đường lui, mà trước mặt mấy người thì là tựa như tia chớp, thi triển các loại kỹ năng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu Thiên công tới, xông lên phía trước nhất người trẻ tuổi, tay cầm một thanh đoản đao, lưỡi đao phía trên lóng lánh ra từng tia lôi quang. Trong bóng đêm vạch ra chói mắt đường vòng cung, bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, cho nên nóng lòng cầu thành, đồng thời cũng đối thực lực của mình tràn ngập tự tin. Hắn nghĩ không ra một cái đã bị cái bóng thuật trói buộc khống chế người còn có thể có cái gì chỗ trống để né tránh. Dù cho có giải khai thuật trói buộc cũng cần một chút thời gian, mà hắn lôi quang đao đã sớm tại cái này trong lúc đó trúng đích mục tiêu. Lôi điện công kích, tốc của hình, Tiêu Thiên trong nháy mắt liền đã có phán đoán. Đang ngó chừng vọt tới người kia trong nháy mắt, đen kịt không gợn sóng con ngươi trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Con ngươi màu đen trong nháy mắt chuyển biến thành huyết hồng sắc. Đầu tiên là xuất hiện ba cái xoay tròn câu ngọc, bỗng nhiên ngưng tụ thành huyết sắc lục mang tinh. Cùng lúc đó, vọt tới một nửa người kia, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tựa hồ bởi vì nhìn thấy một kiện chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Vốn phải là mục tiêu công kích Tiêu Thiên, bỗng nhiên biến thành chính hắn, nhưng mà xuất thủ một đao kia tốc độ thực sự quá nhanh. Trong chớp mắt liền đâm vào thân thể của mình, đây là có chuyện gì? Trong đầu vừa mới sinh ra nghi vấn thời điểm, thân thể lại truyền đến đau kịch liệt cảm giác, người này mờ mịt cúi đầu xem xét. Vừa mới đâm ra mang theo lôi quang lưỡi đao, giờ phút này vậy mà xuyên thấu tại trên người mình, thật giống như chính mình trở tay đâm vào thân thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo? Vừa rồi tự tin đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này hoảng sợ hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp những cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ nhào về phía Tiêu Thiên đồng bạn, giờ phút này cũng như bị điên chém giết cùng một chỗ. Máu tươi vẩy ra như là địa ngục, cảnh tượng bên trong. Từng cái màu đen quạ đen mạn thiên phi vũ. Huyễn thuật, đây là người này trong đầu hiện ra duy nhất đáp án. Trừ mình ra, những người khác cũng không có trực tiếp cùng Tiêu Thiên đối mặt. Nhưng là, nhiều người như vậy, vậy mà đều tại một sát na bên trong đối phương huyễn thuật. Từ đầu đến cuối, bọn hắn muốn ám sát mục tiêu, căn bản cả tay đều không động một tí, cũng đủ để lệnh những người công kích này tự giết lẫn nhau mà chết. Loại thực lực này bên trên chênh lệch, lệnh, đắc đắc, người dùng mình, nhưng là, từ để mắt tới Tiêu Thiên một khắc này bắt đầu, kết cục liền đã nhất định. Cùng lúc đó, trong hẻm nhỏ phát sinh hết thảy cũng đã rơi vào mắt say lờ đờ nhập nhèm Tiểu Dung mà con mắt. Hoảng hốt trong lúc đó, chỉ thấy Tiêu Thiên căn bản động liên tục cũng không có động một tí. Chung quanh mười mấy người liền nhao nhao rút đao tự giết lẫn nhau. Loại tràng diện này, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Tiểu Dung mà có chút mê mang xoa xoa con mắt, trong đầu hiện ra lại là tự mình lão cha nổi tiếng Bích Hải Triều Sinh khúc. Này khúc nghe tựa như biển cả mênh mông, vạn dặm không gợn sóng, kỳ thực dòng chảy ngầm chảy xiết, tại im ắng chỗ ẩn phục hung hiểm, chỉ cảm thấy cả hai rất có chỗ tương tự, tựa hồ cũng là một môn đem người mê hoặc cao thâm pháp môn. Trong sương mù, tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.